Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 21, đi công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tấn Nhã ở một buổi tối ăn hai bát mì vằn thán. Đánh âm thầm tiếng ở cùng Chung Du Hiểu nói rồi tạm biệt. Sau khi về nhà, nàng cẩn thận mà tắm rửa sạch sẽ. Nhảy ra nhật ký bổn viết hôm nay thu hoạch. Kiểm toán công việc làm đến khổ cực. Rơi xuống trên giấy là dăm ba câu. Cùng Chung Du Hiểu ăn bữa ăn khuya là lâm thời nảy lòng tham thuận tiện sự tình. Từ nàng thuật lại, không hiểu ra sao chiếm hơn nửa diện. Nắm bắt bút, Lưu Tấn Nhã còn có thể nhớ tới Chung Du Hiểu ngẩng đầu trăng rằm một màn kia cười kinh diễm. Lần thứ nhất thấy Chung Du Hiểu, nàng đồng dạng phát hiện nữ nhân này mỹ lệ, cũng không mang bất kỳ thưởng thức ý tứ. Căm hận, tự ti mà cảm đánh giá nằm ở đối địch vị trí người. Tối hôm nay, chỉ độn như nàng cũng cảm nhận được mấy phần dị dạng. Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới nàng sẽ vì một người phụ nữ khác khuôn mặt đẹp ăn mà không thấy vị. Trước mặt là tâm tâm niệm niệm muốn ăn một bữa mì vằn thán. Nàng không có tâm sự nếm. Đỉnh đầu là tín ngưỡng một loại trong sáng trăng sáng. Nàng không có tâm sự thưởng. Khắp nơi là Chung Du Hiểu nhợt nhạt nhàn nhạt lại trêu người cười. Nhìn đến nhập thần. Cả người có loại lâng lâng như say rượu. Nàng say thời điểm từ trước đến giờ có chút ngốc hề hề. Chung Du Hiểu cúi đầu trông lại lúc. Nàng vừa sốt sắng tránh né đối diện. Nàng làm bộ không có gì cả dáng vẻ. Hoàn thành ăn đi trước mắt mì vằn thán. Về trên đường tới quay kính xe xuống. Để gào thét gió đêm thổi tan đáy lòng lúc ẩn lúc hiện rung động. Chung Du Hiểu như lần trước như thế đem nàng đặt ở cửa tiểu khu. Lái xe nghênh ngang rời đi. Lưu Tấn Nhã áng chừng túi xoa tay sưởi ấm. Chậm rãi đẩy Hưu Quạnh Phong dịch về nhà. Tắm thổi cái tóc. Trong đầu rõ ràng tất cả đều là ong ong máy móc vang lên. Nhớ lại Chung Du Hiểu nụ cười. Lại gạt mây thấy trăng bình thường thanh minh thấu triệt ngồi dậy. A, nàng buồn bực mất tập trung ở trên giường đánh lăn. Đem đầu chôn đến gối bên trong tiếng trầm gào khóc. Muốn cái gì đây? Một người phụ nữ có gì đáng xem? Tự mình dằn vặt một trận. Lưu Tấn Nhã mệt mỏi. Xoay người quay về vẫn như cũ sáng phòng ngủ đèn ngủ thiếp đi. Nhắm mắt lại sau đó trong giấc mộng. Cũng có uốn cong treo thật cao trong trẻo minh nguyệt. Lúc nàng tỉnh lai. Đối đầu vẫn cứ sáng sủa phòng ngủ đèn có một trong chớp mắt mơ hồ. Đây là mặt trăng vẫn là tròn đèn. Nàng là vẫn cứ ở trong giấc mộng vẫn là đã tỉnh lại. Đồng hồ báo thức tách tách tách vang lên. A, Lưu Tấn Nhã trợn mắt lên thức tỉnh. Nhảy lên phủi đi đi điện thoại di động đồng hồ báo thức. Không mặc dép lê chân trần đi đóng phòng ngủ đèn. Mở ra một buổi tối. Lãng phí điện, nhiều lắm nộp bao nhiêu tiền a, Lưu Tấn Nhã nói thầm. Gãi gãi tóc, đi tới phòng rửa tay đi rửa mặt. Nhìn thấy trong gương chính mình có chút thủy sũng mặt. Nghĩ đến tối hôm qua ăn nhiều hai bữa bữa ăn khuya. Nàng mím mím môi, phù đem trong miệng tán tỉnh chuẩn xác ói đến nổi trên mặt nước khẩu. Dựa vào vừa đánh tốt một chén nước, miễn cưỡng thấm ướt khăn mặt đem miệng cùng bề tắm sung rửa sạch sẽ. Tối hôm qua, nàng cùng Chung Du Hiểu chạy hơn một nửa cái thành thì ăn khuya. Một món ăn đắt giá một món ăn mộc mạc, chung quy là mộng, không thể thường làm. Lưu Tấn Nhã mang theo tâm tình nặng nề trên điện thoại di động nhớ sổ sách. Nhìn cao hơn một đoạn tiền ăn thở dài. Ở phát lương trước, nàng ngàn vạn đến tỉnh một điểm. Không thể lại cùng thất thường lão bản khắp nơi thêm món ăn. Nàng thay xong quần áo. Túi sách đi đi làm. Trên đường mua cái bánh bao. Khẽ cắn răng từ bỏ sữa đậu nành. Dự định không ngờ như thế trong phòng làm việc ôn nước sôi ăn một món ăn. Sớm a, tiếp tân em gái Tiểu La giơ tay chào hỏi. Lưu Tấn Nhã cười híp mắt về. Sớm, trước tiên chờ ăn nha. Tiểu La đưa cho nàng một viên đường. Nháy mắt mấy cái nói. Trung quản lý đã tới. Thật giống có đặc biệt việc trọng yếu. A, nàng không thể tin được mà nhìn đồng hồ. Tiểu La nghiêm túc trọng thân một lần. Thật sự, không lừa ngươi. Được, Lưu Tấn Nhã vội vã đem kẹo bỏ vào trong miệng. Đứng tiếp tân bên cạnh tùy ý nhai nhai nuốt vào xuống. Dựa vào đường phân cho tí tẹo năng lượng lên tinh thần. Nhấc theo túi nhanh chân hướng về tài vụ văn phòng phương hướng đi. Trung Du hiểu cửa phòng làm việc quả nhiên là mở ra. Lãnh đạo làm đến sớm. Lấy nàng làm đại biểu phòng tài vụ mọi người không hề phát hiện. Ấn lại bình thời giờ làm việc đến. Lưu Tấn Nhã rời đi Kỳ Tô đã hơn 10 ngày. Đối với công tác tiết tấu có điều thích ứng. Lập tức đoán ra Trung Du hiểu 8 phần 10 không là đơn thuần vì phòng tài vụ chuyện tình tới. Giám đốc, nàng thả tốt túi. Cầm notebook đi Trung Du hiểu văn phòng đưa tin. Trung Du hiểu gật gù. Mặc một bộ khá là thâm hậu cao cổ áo lông váy. Lưu Tấn Nhã nghĩ được tối ngày hôm qua mì vằn thắn quán A-di quản việc không đâu căn dặn. Nắm bắt cán bút tay siết chặt. Suýt chút nữa không banh ngủ ở ăn trộm bật cười. Không nhất định là mộng A, Trung Du hiểu không phải thay đổi sao. Bộ nghiệp vụ tối hôm qua đàm luận thành một đại hạng mục. Trung Du hiểu mở ra trên bàn cặp văn kiện. Giơ tay muốn đưa cho nàng. Lưu Tấn Nhã ngay lập tức tiến lên. Muốn chủ động tiếp nhận. Nhưng là Trung Du hiểu không chối từ gian lao triệt để đứng dậy. Nàng tiến lên đón một bước. Bất quá là thuận tiện Trung Du hiểu nhẹ nhàng đem tập tin đặt ở nàng mở ra notebook trên mà thôi. N thị. Nàng nhìn thấy quan trọng nhất chi tiết nhỏ. Trung Du hiểu chộp lấy tay. Không lớn tình nguyện. Ừ, Thanh, chúng ta muốn làm sao phối hợp? Lưu Tấn Nhã cẩn thận hỏi. Trung Du hiểu thở dài. Bộ nghiệp vụ chỉ cho một qua loa phương án. Cụ thể chi tiết nhỏ cần phải cố gắng thảo luận. Tổng giám đốc nói muốn lấy công ty tình trạng tài chính lượng sức mà đi. Hợp tác công ty ở N thị. Thao tác quy trình trên nhất định sẽ có nhất định khó khăn. Chúng ta phòng tài vụ trước tiên làm tốt chính mình bản chức công tác. Hãy mau đem bảng khai báo tài vụ làm được. Lại đem tương quan hợp tác thương sổ sách vụ vãng lai cùng với N phân công ty kết nối bộ phận làm rõ. Lấy ra phân tích báo cáo để cấp trên có quyết sách tham khảo cùng căn cứ. Lưu Tấn Nhã biết Trung Du hiểu muốn dặn dò nàng cùng cái khác kế toán giao tiếp. Lấy ra bộ nghiệp vụ photocopy kiện kẹp ở hai cái ngón tay trung gian. Chuyên tâm chờ ghi chép. Cái tư thế này rất khó chịu. Nàng tay phải muốn bắt bút. Tay trái nâng notebook. Cố hết sức dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa ổn định một tấm mỏng manh bị gió vừa thổi liền loạn bãi A4 giấy in. Mới vừa tắm khô mát tóc có chút xúc động. Ở gò má bên cạnh mang theo hơi ngứa. Lưu Tấn Nhã coi chính mình muốn nhẫn đến Trung Du hiểu nói xong. Nhưng là, nàng không biết là chính mình bởi vì gò má ngứa mà cảm thấy quá dài lâu. Vẫn là Trung Du hiểu suy nghĩ quá lâu. Bên tai lẳng lặng, căn bản không có như là dĩ vãng bình thường bùm bùm đập tới đống lớn công tác nhiệm vụ làm cho nàng nhọc nhằn khổ sở dọn dẹp. Lưu Tấn Nhã muốn ngẩng đầu hỏi. Không há mồm, giữa ngón tay mang theo giấy in bị đánh đi. Vụt một tiếng vang giòn. Các nàng còn chưa tới. Không cần phải gấp gáp. Trung Du hiểu chậm rãi đi trở về sau bàn làm việc. Người ăn điểm tâm chưa? Trải nghiệm quá ngày hôm qua nói dối kết quả. Lưu Tấn Nhã cho là mình tốt nhất ở Trung Du hiểu trước mặt thành thực. Có một câu nói một câu. Mua cái bánh bao còn không có ăn. Liền một cái bánh bao. Lưu Tấn Nhã ngẩn người. Gật đầu. Trung Du hiểu nói. Đi ăn đi. Được rồi giám đốc. Lưu Tấn Nhã một bên che lên bút túi một bên đi ra ngoài. Trung Du hiểu gọi lại nàng. Chờ đã. Cái gì? Xuống lầu mua hai chén sữa đậu nành nóng. Lưu Tấn Nhã sửng sốt. Hai chén. Trung Du hiểu không nói lời nào. Chỉ chính mình. Vừa chỉ nàng. Lưu Tấn Nhã minh bạch. Có thể thanh toán. Lưu Tấn Nhã không tên có một loại bị Trung Du hiểu ở ném thực ảo giác. Cắn môi. Làm bộ một bộ giải quyết việc Trung dáng vẻ. Không được tốt đi. Công ty không có phương diện này quy định. Trung Du hiểu nở nụ cười. Không có tối hôm qua xem mặt trăng như vậy ôn nhu. Cũng không có bình thường nghiêm mặt dặn dò lạnh lùng. Theo ta thanh toán. Hiếm thấy nghe được Trung Du hiểu có chút chuyện cười ngữ khí. Lưu Tấn Nhã banh thân thể giải quyết việc Trung thái độ thư giãn. Vung lên khóe miệng, dường như tối hôm qua ăn khuya lúc giúp đỡ mua đường mua khoai tây như vậy ung dung vui vẻ. Được, lập tức trở về a, nàng về văn phòng lấy tiền. Một trận tiểu chạy xuống lầu. Qua đường cái tìm thấy đồng sự đánh giá tương đối cao bữa sáng điếm. Tới công ty sớm chỗ tốt một trong chính là mua bữa sáng không có đứng hàng lên hàng dài. Nàng không bao lâu liền đi tới lão bản trước mặt. Duỗi ra hai cái đầu ngón tay nói. Hai chén sữa đậu nành nóng. Muốn thêm đường sao? Lưu Tấn Nhã phạm vào khó. Nàng chén kia nhất định là muốn bỏ đường. Chính là đoán không được Trung Du hiểu khẩu vị. Một chén thả một chén không tha đi. Lưu Tấn Nhã rất nhanh làm ra quyết định. Khác biệt đều có. Trung Du hiểu có thể chọn yêu thích. Nàng uống còn dư lại một chén kia. Nàng nhấc theo sữa đậu nành trở lại. Học theo răm rắp hỏi Trung Du hiểu. Muốn thêm đường sao? Trung Du hiểu nhíu mày. Bữa sáng điếm còn có bịt đường. Lưu Tấn Nhã lắc đầu. Ta cũng như thế mua một chén. Trung Du hiểu thả xuống văn kiện trong tay. Cánh tay chống tại ghế tựa trên tay vịn. Chống đỡ đầu nghiêng đầu hỏi nàng. Ngươi sao? Lưu Tấn Nhã ho nhẹ. Ta đều được. Đều thích uống. Trung Du hiểu làm nổi lên nở nụ cười. Ta cũng là. Ừ, Lưu Tấn Nhã nhìn Trung Du hiểu hiện ra quang nước con mắt. Lập tức hiểu được bị đùa bỡn. Đi lên trước đem không có thêm đường để lên bàn. Ngươi nên không thích thêm đường đi. Tối hôm qua Phù Dung cao một cái không ăn. Trung Du hiểu gật gật đầu. Lôi kéo túi nhựa chậm rãi đem sữa đậu nành dịch đến trước mắt. Bao nhiêu tiền? Không cần. Ta xin ngươi. Lưu Tấn Nhã hoàn toàn đã quên sáng sớm tự mình móc móc xách xách dáng vẻ. Hào phóng xua tay. Còn có chuyện gì sao? Phòng giải khát có lò vi ba. Lưu Tấn Nhã lúc này mới nhớ tới hay là đã lạnh thấu bánh bao. Một sốt ruột, nơi nào lo lắng xem Trung Du hiểu sắc mặt, nói tiếng chuyển biến tốt thân trở về văn phòng. Nàng vẫn là không đi đun nóng bánh bao. Sữa đậu nành quá nóng hổi, bánh bao nhân bánh nhi còn tỏa ra nhiệt khí. Hơi lạnh xuống thể diện không mềm không cứng vừa vặn, cho là hai cái nóng bỏng tỏa nhiệt gì đó bên trong hòa hoãn tễ. Lưu Tấn Nhã mở ra nhựa nắp, thổi nguội sữa đậu nành mặt ngoài chậm rãi uống, mới hí lẻn nếm đi nhợt nhạt một tầng. Bên cạnh điện thoại vang lên, alo, cấp trên đến rồi thông báo, mới hạng mục định ra rồi, bộ nghiệp vụ muốn đi N thị ký hợp đồng, chúng ta đi hiệp trợ, được rồi, phòng tài vụ cụ thể an bài là như thế nào? Lưu Tấn Nhã ỉ vào Trung Du hiểu xem không được. Đứng thẳng vai đem lời ống kẹp ở bên tai. Một tay cầm bút ký lục. Một tay không quên bưng sữa đậu nành chậm rãi uống một cái. Trung Du hiểu đáp án rất đơn giản. Ta và ngươi đi. Lưu Tấn Nhã lập tức bị sữa đậu nành nóng nóng lưỡi. Hò nhẹ thanh. Chỉ có hai ta. Chấm. Tác giả có lời muốn nói. Bài này đem Vu Minh ngày 10/31 vào về. Đến lúc đó canh ba, hội sớm một chút chương mới ơ, hy vọng tiểu thiên sứ tiếp tục ủng hộ sao sao đi. Cách chương.